đám người vừa nãy đều là binh lính cấp dưới của hắn. Bình thường một người đối phó 2-3 thằng đàn ông to con cũng không vấn đề gì. Nhưng hai nữ binh Tiểu Hà, Tiểu Trương quá mạnh, gần như sói lạc đàm cừu. Chẳng qua nghĩ lại người ta làm ở đâu, làm gì, Long Cương lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao đám tân binh kia so sánh thế nào được với binh lính lâu năm. Trước khi ra tay, Long Cương vốn chỉ định ngăn cản, nhưng hắn có chút e ngại nên không ngăn cản mà thôi. Sau đó hai bên vừa ra tay, Long Cương liền biết không ổn. Những chiêu thức thông dụng trong quân đội đều là do các binh lính mấy đời tích lũy trên chiến trường. Những sát chiêu đó tất cả mọi người đều biết. Nhưng nếu thật sự ra tay, cao thủ có thể biết rõ cũng không thể nào ngăn cản được. Cho nên Long Cương vừa đi lên đã hỏi đơn vị của đối phương. Đây là hắn nhìn ra từ chiêu thức. Báo cáo thủ trưởng, trong ba người thanh niên đó có một người là thiếu úy Lưu Bình thuộc ban hậu cầu ban chỉ huy quân sự tỉnh. Hai người còn lại là bạn của Lưu Bình, cụ thể làm gì tôi không rõ lắm. Long Cương nhìn trông khá thành thật nhưng hắn không ngu. Lần này coi như hắn giữ lại một chút không nói rõ thân phận của hai người kia ra. Đây tự nhiên là muốn cho Lưu Bình một cơ hội giải thích. Chút tâm tư này của Long Cương sao có thể giấu được Dương Phàm. Chẳng qua trong lòng hắn mặc dù không muốn so đo, nhưng vẫn hừ một tiếng. Ra vẻ thông minh. Trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ người có thể điều động binh lính sẽ có năng lượng lớn như thế nào. Long Cương thấy Dương Phàm không tức giận liền nhẹ nhàng nói. Tiểu Trừ, cách gọi khác của Lưu Bình, còn trẻ, hay xúc động. Có cần tôi bảo bọn chúng vào xin lỗi không? Dương Phàm quay đầu lại nhìn Trương Tư Tề và Chu Dĩnh, muốn cho hai người quyết định. Trương Tư Tề lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu đều là người một nhà thì bỏ đi. Chẳng qua các người rất quá đáng, không mặc quân phục ra ngoài còn chưa tính, hơn nữa còn mang theo súng. Chuyện này tôi sẽ tìm tư lệnh quân khu của các anh hỏi cho rõ. Trương Tư Tề biết Dương Phàm không muốn gây xung đột quá nhiều với quân đội ở đây nên nàng cũng thả một lần. Chẳng qua câu nói phía sau làm cho Long Cương có chút khó xử. Long Cương thấy Dương Phàm dễ nói chuyện liền nhỏ giọng nói với Dương Phàm. Thủ trưởng, cái này. Dương Phàm suy nghĩ một chút. Sau đó hạ giọng răn dạy, thành phố Hải Tân là một thành phố du lịch, là quân đồn trú, các đồng chí càng phải chú ý hình tượng của mình. Tôi sẽ trao đổi với tư lệnh quân khu các anh, nói về chuyện chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Dương Phàm đang tức vì Long Cương không chịu nói thật nên hắn tận dụng lời nói của Trương Tư Tề mà nói. Long Cương cũng không ngu, vội vàng nhỏ giọng nói, chúng tôi không phải cố ý mặc dân phục. Mà do gần đây có một cuộc thi đấu lớn, ông chủ có quan hệ tốt với Tiểu Trừ. Bởi vì nhân lực không đủ nên tôi mới mang theo mấy người đến hỗ trợ mà thôi. Dương Phàm nghe xong sửng sốt một chút rồi nói, lai lịch to nhỉ, không ngờ còn cần quân đội cử người giúp. Tư lệnh của các anh có biết không? Long Cương nói nửa ngày chủ yếu là do chuyện này không trình lên tư lệnh. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nếu Dương Phàm không chịu bỏ qua thì Long Cương đen rồi. Dương Phàm vừa nói như vậy, Long Cương đúng là không biết trả lời như thế nào. Long Cương lắp bắp do dự một lát, có chút khó xử nhìn Dương Phàm. Dương Phàm lạnh lùng nói một câu, thấy Long Cương đỏ mặt lên liền thở dài một tiếng. Được rồi, đồng chí đi đi. Long Cương như được tha thứ liền đứng nghiêm chào rồi xoay người rời đi. Ở một góc Viên Vĩ và Lưu Khắc đang có kẻ mặc cả về giá cả. Long Cương vừa mới đi, Lưu Khắc đã vội vàng đẩy đẩy Viên Vĩ. Viên Vĩ có chút sợ hãi cúi đầu đi tới, nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, đã bàn xong về giá cả ngôi biệt thự đó. Giám đốc Lưu tình nguyện giảm giá 20% so với trước đây đã thỏa thuận. Dương Phàm cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm khó Lưu Khắc. Dù sao đây là do áp lực của Phó Thị trưởng Thường trực Lữ Ngọc Phương, dù muốn tính toán cũng không rơi xuống đầu một người kinh doanh. Chẳng qua chiêu nịnh bợ này của Lưu Khắc không đúng vị trí. Trương Tư Tề vừa nghe thấy được giảm giá chẳng những không vui còn vỗ bàn nói. Có phải nghĩ chúng tôi không mua được ngôi biệt thự đó không? Lưu Khắc mặt mày xám xanh lại vì sợ. Dương Phàm cười cười vỗ vỗ tay Trương Tư Tề, đừng giận mà em. Anh ta cũng có chỗ khó xử. Trấn an Trương Tư Tề xong, Dương Phàm nói với Viên Vĩ, cứ theo giá lúc trước mà mua đi. vừa nói Dương Phàm liền xua tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Chờ hai người đi ra, Trương Tư Tề cười cười nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn. Gần đây anh càng lúc càng ít giận, có phải là ăn trộm sau lưng em không? Hai vợ chồng nói chuyện này sẽ thay đổi được không khí. Dương Phàm chỉ có thể cười khổ nói. Thành phố Hải Tân vừa mới trải qua một cơn động đất chính trị. Bí thư tỉnh ủy Triệu đưa anh đến đây cũng không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Đầu tiên là muốn một bí thư thị ủy có thể khống chế được cả thành phố Hải Tân này. Hơn nữa bên trong còn có ý đồ của Hắc Nam. Cuối cùng còn một nguyên nhân mà không thể nào nói rõ được. Anh nghĩ rất lâu cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bề ngoài. Đối với anh mà nói, cách làm tốt nhất bây giờ chính là lợi dụng thủ đoạn ôn hòa mau chóng khiến hai bộ máy thị ủy và ủy ban vận chuyển bình thường. Bất cứ nhân tố nào có thể khiến cho chuyện mở rộng, có thể tránh được nhất định phải tránh. Ít nhất từ bề ngoài cũng phải duy trì một hiện tượng giả như vậy. Nếu không một khi tình hình mất khống chế, như vậy sẽ tạo thành một cuộc tranh chấp quyền lực. Trương Tư Tề cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cười hì hì, cũng đúng, em lúc đầu đúng là không nghĩ ra. Tỉnh Thiên Nhai chẳng lẽ thiếu cán bộ như vậy mà lại phải điều hai người đến làm bí thư thị ủy và thị trưởng ở tỉnh Giang Nam đến thành phố lớn thứ hai của tỉnh sao? Chu Dĩnh ngồi bên lắng nghe một lúc này cũng cười nói. Dương Phàm là điểm trung tâm, sau đó có người đưa hai con ngựa kẹp hai bên để duy trì cân bằng. Lời nói này của Chu Dĩnh khiến Dương Phàm mỉm cười khen ngợi. Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Phàm cầm lên thì thấy là của Tào Dĩnh Nguyên gọi tới. Hôm nay là thứ bảy, Dương Phàm lại vừa đến. Nếu như chuyện bình thường Tào Dĩnh Nguyên nhất định sẽ không gọi cho hắn. Trong đầu Dương Phàm có một suy nghĩ rất không tốt. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Ừ, là tôi, thị trưởng Tào có chuyện gì vậy? Dương Phàm bình tĩnh nói. Tào Dĩnh Nguyên trầm giọng nói trong điện thoại. Bí thư Dương, trong điện thoại không tiện nói ra. Ngài xem chúng ta có nên tìm một chỗ nói cho cặn kẽ không? Vừa nghe Tào Dĩnh Nguyên nói như vậy, tâm trạng Dương Phàm trở nên kém hơn rất nhiều. Xem ra mình làm bí thư thị ủy muốn nhàn hạ hai ngày là không thể rồi. Được, phó bí thư Tào nói địa điểm, tôi lập tức tới ngay. Dập máy xong Dương Phàm liền giải thích với Trương Tư Tề một chút, sau đó ngồi xe chạy về nội thành. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh bắt xe taxi về. Về đến nhà khách thị ủy, Tào Dĩnh Nguyên đang chờ ở đại sảnh. Tào Dĩnh Nguyên vừa thấy Dương Phàm đi vào liền đứng lên chào đón. Công ty Nam Lĩnh có chút tranh cãi về vấn đề bồi thường đất với người dân tộc thiểu số ở xã Dương Mã. Tranh chấp giữa hai bên càng lúc càng thêm kịch liệt. Mấy trăm người dân tộc thiểu số xã Dương Mã đã bao vây công ty Nam Lĩnh, đánh bị thương hơn 10 nhân viên của công ty Nam Lĩnh. Vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc nói chuyện này rất khó coi, thở hổn hển. Chuyện này ảnh hưởng đến chính sách dân tộc, đây luôn là chuyện đau đầu nhất của chính quyền. Vào trong phòng, Dương Phàm mời Tào Dĩnh Nguyên ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi mới nhỏ giọng nói. Chính quyền địa phương và công an địa phương làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện này? Cục công an thành phố làm ăn như thế nào? Còn có công ty Nam Lĩnh là như thế nào? Tào Dĩnh Nguyên lau mồ hôi chán rồi nói. Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm. Chuyện mới xảy ra mà. Tôi đã gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Công an Trầm Ninh. Bảo Cục trưởng Tầm bố trí lực lượng cảnh sát xuống dưới khống chế tình hình. Các chuyện khác tôi đã yêu cầu trưởng ban thư ký ủy ban Từ Bình Bình xuống điều tra. Yêu cầu trong 1-2 tiếng là có câu trả lời thuyết phục. Ngoài ra Phó Thị trưởng Thường trực Lữ Ngọc Phương đã dẫn người xuống xã Dương Mã cách đây 5 phút để xử lý chuyện này. Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, đầu tiên tìm một đồng chí quen thuộc tình hình đến đây nói chuyện liên quan đến xã Dương Mã. Những chuyện khác nghe xong rồi nói, liên quan đến vấn đề dân tộc, Dương Phàm không thể không cẩn thận mà làm. Vấn đề dân tộc từ trước đến nay luôn là mẫn cảm nhất, cũng là lĩnh vực mà truyền thông quốc tế muốn chống phá Trung Quốc luôn nhằm vào. Nếu không phải như vậy thì Tào Dĩnh Nguyên cũng không khẩn trương như vậy. Tào Dĩnh Nguyên lập tức cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi mấy cuộc điện thoại. Bỏ máy xuống, Tào Dĩnh Nguyên nói với Dương Phàm. Bí thư Dương, trưởng ban thư ký ủy ban Từ Bình Bình lập tức đến đây. Đồng chí này là người thành phố Hải Tân, 42 tuổi. tốt nghiệp Đại học Hoa Nam, sau đó được phân về tỉnh công tác. 4 năm trước được điều về thành phố Hải Tân nhận chức. Đồng chí Từ Bình Bình hiểu rất rõ tình huống thành phố Hải Tân. Trong lời nói của Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm có thể nghe ra một điểm. Phụ nữ dân tộc thiểu số càng lúc càng ít. Tỉnh Thiên Nhai phải nói là nghiêm trọng không thực hiện tốt việc bình đẳng nam nữ. Phụ nữ làm chính càng ít hơn. Có thể ngồi trên vị trí trưởng ban thư ký ủy ban này, Tào Dĩnh Nguyên cũng không động đến chị ta. Trong đó nhất định là có nguyên nhân. Cụ thể chuyện ra sao là do Tào Dĩnh Nguyên quan tâm. Chẳng qua chỉ riêng việc Tào Dĩnh Nguyên cẩn thận giới thiệu như vậy cũng đủ để cho Dương Phàm hiểu rõ. Dương Phàm không nói gì mà khẽ gật đầu, trong phòng liền rơi vào im lặng. Không đầy 5 phút sau, ngoài cửa có tiếng cốc cốc. Dương Phàm nói một câu đi vào, ngoài cửa xuất hiện thư ký của Tào Dĩnh Nguyên. Bí thư Dương, thị trưởng Tào, trưởng ban thư ký Từ đến, cho chị ta vào. Dương Phàm gật đầu nói. Ngoài cửa có một người phụ nữ trung tuổi đi vào, dáng người không cao, vừa gầy lại nhỏ, da rẻ hơi ngăm đen trông rất bình thường. Tào Dĩnh Nguyên nói Từ Bình Bình 42 tuổi nhưng Dương Phàm nhìn lại thấy giống 50. Từ Bình Bình có chút khẩn trương đi vào. Dương Phàm ra hiệu cho chị ta ngồi xuống. Từ Bình Bình cố gắng lấy bình tĩnh, nhỏ giọng nói. Chào bí thư Dương, chào thị trưởng Tào. Sau đó mới cẩn thận ngồi xuống. Nói về tình hình xã Dương Mã đi. Dương Phàm thản nhiên nói, mở miệng hỏi một câu. Từ Bình Bình gật đầu, cúi đầu ra vẻ suy nghĩ một chút. Sau đó mới ngẩng đầu lên từ từ nói. Xã Dương Mã là xã có nhiều dân tộc thiểu số như người Hồi, người Lê. Từ trước đến nay hai dân tộc này đã có mâu thuẫn với nhau. Những năm 80 thế kỷ trước đã có một cuộc xung đột lớn. Hai bên huy động hơn 1.000 người dùng vũ khí đánh nhau, tạo thành một sự kiện đẫm máu. Sau khi cải cách, mấy chục năm nay không xảy ra xung đột lớn. Về người dân ở xã Dương Mã luôn luôn mạnh mẽ. Chính quyền địa phương và công an sở tại rất khó khống chế. Xã Dương Mã gần biển, gần núi, người dân tộc chủ yếu sống nhờ biển. Có một điều cần lưu ý chính là bọn họ sống nhờ biển không chỉ đơn thuần là đánh cá, mà tỷ lệ tàu đánh cá buôn lậu chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ trước, nơi này có hiện tượng buôn lậu vô cùng nghiêm trọng. Lúc tôi còn nhỏ đi trên đường có thể thấy các phụ nữ người Hồi đeo khăn trùm đi bán các hàng hóa buôn lậu. Càng về sau hiện tượng buôn lậu này càng mạnh hơn. Chính quyền không ngừng tiến hành chống buôn lậu nhưng hiện tượng này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Nói đến đây Từ Bình Bình đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt có chút do dự. Đồng chí nói tiếp. Dương Phàm nghiêm giọng, nghiêm khắc nói. Từ Bình Bình có chút khẩn trương. Sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhỏ giọng nói, tình hình an ninh ở xã Dương Mã rất kém. Nguyên nhân chủ yếu đó là do hiện tượng nghiện ma túy rất nặng nề. Rất nhiều đám thanh niên không đi học mà đi lăn lộn ở xã hội. Sau khi hút ma túy bọn chúng cái gì cũng dám làm. Quan trọng chính là xã Dương Mã cũng là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Chính quyền mặc dù rất coi trọng vấn đề này, đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực để duy trì an ninh trật tự, nhưng nói chung tình hình an ninh trật tự ở đây căn bản không thay đổi về chất. Vậy còn tình huống của công ty Nam Lĩnh? Dương Phàm hỏi tiếp. Từ Bình Bình thấy Dương Phàm nói sang chuyện khác nên cũng thoải mái hơn. Xem ra Từ Bình Bình chỉ nói sơ qua về vấn đề của xã Dương Mã. Công ty Nam Lĩnh là một công ty con của một tổng công ty du lịch lớn ở Bắc Kinh. Bọn họ có hoạt động kinh doanh lớn ở xã Dương Mã và các xã xung quanh. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là du lịch và dịch vụ. Đây là một công ty nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Lần xung đột này theo tôi phán đoán là do chính quyền địa phương không phối hợp tốt nên thành ra như vậy. Từ Bình Bình nói mặc dù ngắn gọn nhưng mũi dùi chỉ thẳng vào đảng ủy và chính quyền xã Dương Mã. Ý của chị ta rất rõ ràng. Công ty Nam Lĩnh muốn mở rộng kinh doanh. Người làm kinh doanh mặc dù tính toán chi li nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động làm cứng với người dân tộc thiểu số. Dương Phàm nghe đến đây liền không tỏ thái độ ngay, mà hắn nhìn Tào Dĩnh Nguyên rồi nói. Thị trưởng Tào, chuyện này cần phải coi trọng. Ý của tôi chính là không cần biết nguyên nhân của chuyện này như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận. Cơ quan công an cần phải mạnh mẽ xuất kích, người đáng bắt thì bắt, đáng nhốt thì nhốt. phải dẹp loạn trong thời gian ngắn nhất. Trầm Ninh và Trương Hạc đang ngồi nói chuyện với nhau thì nhận được điện thoại. Chuyện lớn như vậy sẽ có ảnh hưởng và nguy hiểm như thế nào, trong lòng Trầm Ninh hiểu rất rõ. Nếu làm không tốt sẽ dẫn đến xung đột đẫm máu trên quy mô lớn. Trầm Ninh không dám chậm trễ liền gọi Trương Hạc đi về Cục Công an thành phố. Lúc vào phòng họp Cục Công an, Phó Thị trưởng Thường trực Lữ Ngọc Phương đã ngồi ở đó chờ. Lúc hai người bắt tay, ánh mắt Lữ Ngọc Phương có chút phức tạp. Trầm Ninh ra vẻ không phát hiện ra. Trương Hạc dứt khoát cúi đầu xuống. Mấy phó cục trưởng khác cũng tới. Trầm Ninh có thể thấy vẻ hà hê trong mắt bọn họ. Nói một chút tình hình đi. Ai nghe điện? Trầm Ninh nói xong liền liếc nhìn Lữ Ngọc Phương. Thầm nói phó thị trưởng thường trực này rất chăm chỉ nhỉ. Tay cũng dài đó. Cảnh sát nghe điện 110 liền đứng lên lớn tiếng nói tình hình. Khoảng 9 giờ sáng hôm nay một đám người dân tộc thiểu số đột nhiên vây lấy trụ sở của công ty Nam Lĩnh ở xã Dương Mã, yêu cầu tăng tiền bồi thường đất. Công ty Nam Lĩnh đã đạt được thỏa thuận với chính quyền xã Dương Mã về vấn đề này nên tự nhiên không đồng ý. Người dân tộc thiểu số vây ở cửa không chịu bỏ đi, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Khoảng 9 giờ 20 phút người dân bắt đầu đập phá cửa. Bảo vệ công ty Nam Lĩnh và nhân viên đi ra ngăn lại thì bị người dân đánh. Bên phía công ty Nam Lĩnh lập tức gọi điện báo 110. Cảnh sát địa phương nhận được điện báo liền lập tức chạy tới hiện trường, nhưng chưa kịp xuống xe đã bị vây lại. Lãnh đạo chính quyền địa phương thì sao? Trầm Ninh lạnh lùng hỏi một câu, Lữ Ngọc Phương ở bên không khỏi nhíu mày. Đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Cảnh sát nói chuyện cẩn thận trả lời, chẳng qua vẫn nói rõ ràng. Phó thị trưởng Lữ có ý kiến gì không? Trầm Ninh vẫn tỏ ra tôn trọng lãnh đạo mà hỏi một câu. Mặc dù trong lòng hắn không coi phó thị trưởng này vào đâu nhưng lúc này không có thời gian mà gây chuyện. Thị trưởng Tào đã nhận được thông báo, hơn nữa công an lập tức đi khống chế tình hình. Còn bên phía chính quyền xã Dương Mã, tôi sẽ tự mình xuống xem tình hình. Lữ Ngọc Phương nói đến đây thì Trầm Ninh lập tức đứng lên nói. Vậy lập tức chia nhau hành động. Bởi vì việc này có liên quan đến vấn đề dân tộc. Cảnh sát đi làm nhiệm vụ nhất định phải giữ thái độ đúng mực. Không để chuyện mở rộng. Cuộc nói chuyện trong nhà khách thị ủy đã đến hồi kết thúc. Sau khi Dương Phàm nói xong, Tào Dĩnh Nguyên có chút do dự nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, nếu như... Tào Dĩnh Nguyên lo lắng việc gì trong lòng Dương Phàm hiển nhiên hiểu rất rõ. Bây giờ Tào Dĩnh Nguyên còn do dự làm cho Dương Phàm có chút bất mãn. Thầm nói lão tốt xấu cũng là lãnh đạo ủy ban sao chẳng có chút khí phách gì cả. Không có nếu như gì hết. Thông báo cảnh sát và quân đội lập tức huy động lực lượng đến ổn định tình hình. Dương Phàm nghiêm khắc nói một câu làm Tào Dĩnh Nguyên đỏ mặt. Lúc này Dương Phàm mới bình tĩnh nói tiếp. Đảng ủy và ủy ban xã Dương Mã không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó tôi hy vọng các đồng chí cho tôi một câu giải thích hợp lý. Khống chế tình hình là chuyện quan trọng nhất nhưng muốn tránh chuyện như vậy xảy ra lần nữa thì chúng ta phải điều tra rõ nguyên nhân. Tào Dĩnh Nguyên lần này không phản đối gì nữa mà đứng lên đi ra ngoài. Từ Bình Bình cũng đứng lên, trước khi đi còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng đi theo Tào Dĩnh Nguyên ra ngoài. Trước kia Dương Phàm có ấn tượng khá tốt đối với Tào Dĩnh Nguyên, nhưng lúc này lại có chút thất vọng. Một người quá tính toán được mất khiến cho Dương Phàm rất tức tối. Sau khi Tào Dĩnh Nguyên và Từ Bình Bình đi ra, Lâm Đốn lập tức đi vào. Bí thư Dương, vừa nãy Cục trưởng Trầm gọi điện cho tôi, nói Cục Công an thành phố đã xuất động lực lượng, chẳng qua. Không có chẳng qua gì cả, nói cho Trầm Ninh biết cứ làm theo lời tôi. Bảo vệ hoàn cảnh đầu tư và du lịch là nhiệm vụ quan trọng nhất của công an thành phố. Bất cứ ai dám phá vỡ hoàn cảnh đầu tư và du lịch của thành phố chúng ta, nhất định phải đả kích, quyết không nương tay. Ngay cả Trầm Ninh cũng lo lắng vấn đề dân tộc, điều này khiến Dương Phàm vô cùng tức giận. Chính sách dân tộc phải tính đến nhưng không thể vì việc này mà lo trước lo sau. Như vậy sẽ càng dung túng một số phần tử xấu muốn lợi dụng chuyện này mà thôi. Lâm Đốn hiểu rõ tính cách của Dương Phàm nên biết lúc này hắn đang tức, đang rất tức. Vừa nhìn thấy Dương Phàm nhăn trán, Lâm Đốn biết không thể ở lâu trong này. Tôi lập tức đi làm. Lâm Đốn nói xong liền đi ra. Dương Phàm thấy Lâm Đốn có chút bối rối, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Quan làm càng lớn, người bên dưới cũng càng lúc càng chú ý đến vẻ mặt của mình rồi mới làm việc. Cái tên Khang Hà vốn là Khang Hòa, nhưng sau khi đọc một tác phẩm tên Từ Biệt Khang Kiều liền đổi thành Khang Hà. Nhưng xin đừng suy nghĩ Khang Hà có liên quan đến người viết bộ sách kia. Tính cách của Khang Hà không hề nhẹ nhàng chút nào, nhất là khi hắn làm việc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 343, quyết không nương tay là ủy viên hội thương nhân thành phố Hải Tân, là giám đốc một công ty nổi tiếng. Khang Hà rốt cuộc phất lên như thế nào không có nhiều người biết cho lắm. Năm đó Khang Hà cầm thanh đao trong tay chém từ Hà Đông đến Hà Tây, chém cho bao nhiêu thằng lưu manh phải bỏ chạy. Đồng thời Khang Hà cũng đặt thành người đứng đầu lưu manh thành phố Hải Tân. Chẳng qua tất cả đều là quá khứ. Bây giờ Khang Hà đeo kính mắt gọng vàng, đang ngồi trong một nhà hàng ở Long Chủy Loan tiếp đón đoàn người chữ kiếm nam. Tầng 1 của nhà hàng là quán cơ phê. Khang Hà dáng người cao to phong độ đang mỉm cười. Đám người chữ kiếm nam ngồi uống cơ phê Lam Sơn chính tông mà Khang Hà cất kỹ, hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của các người đẹp vây quanh. Những ánh mắt này Khang Hà đã quá quen thuộc. Nhìn vẻ mặt bầm dập của ba thằng thiếu gia kia, Khang Hà rất khó hiểu. Thằng nào kiêu căng như vậy mà dám đánh người ở vùng đất do chữ kiếm nam, một tên quân phiệt quản lý. Khang Hà rất khó hiểu. Chữ kiếm nam cúi đầu có chút khó chịu nhìn Khang Hà mà nói. Lão Khang, không nên cười bỉ ổi như vậy có được không? Tôi rất mất mặt, nhất là trước mặt người đẹp. Vừa nói Vân Phong con trai giám đốc sở xây dựng tỉnh ngồi bên cạnh chữ kiếm nam cũng lắc đầu nói. Đúng thế, quá mất mặt, nhất là trước mặt người đẹp cấp bậc đó, đây là chuyện đáng xấu hổ. Một người khác là Hồng Lực, phó trưởng phòng sở du lịch tỉnh nghe hai người nói như vậy không khỏi lắc đầu nói. Tất cả người mẫu tham gia cuộc thi lần này, nói về hình dạng đều không thể bằng hai người kia. Nhiều lắm chỉ có thể đẹp bằng hai cô vệ sĩ của hai người đó mà thôi. Các người có nói xem thằng mặt trắng bên cạnh làm gì? Vệ sĩ bên cạnh đánh giỏi như vậy còn không tính. Ngay cả bạn gái của hắn cũng giỏi đánh. Hơn nữa còn không coi đám người chúng ta vào đâu. Khang Hà nghe xong không khỏi cảm thấy hứng thú quét mắt nhìn đám con gái líu díu xung quanh. Trong lòng hắn rất khinh thường. Đám đàn bà này là mẹ gì chứ? Đập tiền vào mặt là mấy con này có thể tự động cởi quần lót ra cho mình chơi. Suy nghĩ của Khang Hà rất cực đoan, nhưng đây quả thật là hiện tượng phổ biến trong giới người mẫu. Vì đoạt được danh hiệu trong cuộc thi người mẫu, lên giường ngủ với người khác là chuyện quá bình thường. Chỉ riêng Hồng Lực, một phó trưởng phòng sở du lịch tỉnh, chức quan không lớn nhưng phụ trách việc chuẩn bị cuộc thi này. Muốn ngủ với con người mẫu nào không phải chỉ cần vẫy tay là xong sao? Sao không thấy Long Cương? Khang Hà đột nhiên phát hiện ra một vấn đề liền hỏi một câu. Chữ kiếm nam đỏ mặt mà nói, đừng nhắc đến thằng đó. Hắn cũng mất mặt. Đám binh lính bên dưới bị hai con đàn bà kia đánh ngã hết. Có lẽ cũng có 7-8 thằng gãy tay gãy chân. Khang Hà lần này không bình tĩnh được nữa, mặt biến sắc. Bản lĩnh của Long Cương, Khang Hà biết rõ, mười mấy tên cao to cũng không làm gì được Long Cương. Long Cương được xưng là cao thủ vật lộn đứng đầu trong quân đội tỉnh, nhiều lần giành được chức quán quân trong Đại hội Võ thuật quân đội toàn tỉnh. Mấy năm nay mặc dù không tham dự Olympic, nhưng nếu nói Long Cương kém cỏi, đánh chết Khang Hà cũng không tin. Đàn bà, đánh rất giỏi, ngay cả Long Cương cũng không ngăn được. Khang Hà không nhịn được hỏi một câu. Chữ kiếm nam lắc đầu cười giải thích. Vậy không phải. Chẳng qua Long Cương lại nhận ra hai cô ta là người trong quân đội, cho nên bảo dừng lại và xem thẻ công tác. Không xem thẻ công tác thì thôi, vừa nhìn liền lộ ra vẻ sợ chết khiếp. Tôi lúc ấy bị đánh đến độ choáng váng nên định rút súng ra. Kết quả người ta cầm súng chỉ vào đầu. Thật đáng sợ, không biết nói gì nữa. Long Cương đang lái xe đưa cấp dưới đến bệnh viện. Có lẽ lúc này cũng không dám tới đây, bị người ta mắng như con như cháu. Khang Hà không dám tưởng tượng cảnh lúc đó nữa. Long Cương mặc dù không có chức quá to nhưng dù trước mặt tư lệnh quân khu cũng dám nói vài câu. Sao bị người mắng cũng không dám nói lời nào, chuyện này quá kỳ quái. Đúng lúc này một cấp dưới của Khang Hà vội vàng đi đến cửa nhìn vào bên trong. Khang Hà có chút giật mình cười cười đứng lên nói. Mọi người nói chuyện, tôi có chút việc ra ngoài xử lý. Khang Hà cười cười bất mãn đi ra ngoài rồi ngồi xuống ghế ở đại sảnh. Tên đàn em lập tức đi tới nhỏ giọng nói. Cục công an thành phố đã huy động lực lượng, lão đại. Khang Hà xa sầm mặt nói, đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Gọi là giám đốc Khang, một chút văn hóa cũng không có. Bảo bọn mày đọc sách mà không chịu đọc, cả ngày đánh đánh giết giết, phải biết dùng cái này. Vừa nói, Khang Hà liền đưa tay lên chỉ vào đầu. Vâng, giám đốc Khang. Khang Hà không nói gì, trầm ngâm một chút rồi hơi giật mình, sau đó hít sâu một hơi rồi nói. A Bình, tin tức đáng tin cậy chứ. Khang Hà là người rất biết che giấu tâm trạng của mình. Mặc dù ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng đang rất khiếp sợ. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, ở tình huống này bên phía công an đều cố gắng khống chế. Sao lần này lại làm như vậy? Tuyệt đối đáng tin. Là A Lục Tử nói cho tôi biết. Khang Hà nghe xong liền khẽ gật đầu nói. A Lục Tử quan hệ với mấy phó cục trưởng, lăn lộn rất tốt. Mày đi đi, tin tức này đừng nói cho người bên dưới. A Bình sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ bội phục rồi nói. Giám đốc Khang cao thật, cút ngay, đừng nịnh tao. Xử lý xong chuyện này Khang Hà liền đi về. Vừa vào trong quán cơ phê liền thấy nơi này liền trở nên yên tĩnh. Khang Hà cũng ngây ra nhìn vẻ mặt của ba thằng chữ kiếm nam. Bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào một phía, nước miếng sắp chảy ra đến nơi. Bản bên cửa sổ không biết có thêm một người phụ nữ từ bao giờ. Người này đang ngồi đó, trước mặt là một người đàn ông trung tuổi. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này nói gì nhỉ? Khang Hà nhìn không chớp mắt tới cô gái đó. Thu Vũ Yến đã quen với những ánh mắt này nên trong lòng không để ý mấy. Chuyện vốn kỳ quái như vậy, người đàn ông mình thích không bao giờ nhìn mình như vậy. Ngược lại những loại người mình chán ghét lại cứ luôn như vậy. Vương Siêu cũng chú ý đến tình hình trong quán cơ phê, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Vương Siêu vừa cảm thấy tự hào vừa cảm thấy đáng tiếc. Dương Phàm cuối cùng cũng không nhận lấy cô cháu gái của mình. Tập đoàn Thiên Mỹ mấy năm nay được Dương Phàm che chở có thể nói đạt được rất nhiều chỗ tốt. Quan trọng là ánh mắt cũng đã rất cao. Lần này xuống đây, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh tự mình đến sân bay đón. Điều này làm Vương Siêu rất tự hào. Tất cả đều là do công của Dương Phàm giới thiệu tập đoàn Thiên Mỹ với Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung Quốc. Người ta gọi điện một cuộc, người của Ủy ban Kế hoạch và Phát triển đã lắc lắc mông chạy đến sân bay đến đón. Chuyện này nếu là trước kia thì đừng dám nghĩ tới. Giá nhà đất của tỉnh Thiên Nhai mấy năm nay cao đến dọa người. Thời gian vừa rồi xảy ra vụ án lớn khiến cho các công trình dành cho người thu nhập thấp đều được đưa ra thị trường. Bí thư Dương lần này để tập đoàn Thiên Mỹ đến đây tham gia phát triển thành phố Hải Tân, mục đích có thể nói là rất rõ ràng. Thu Vũ Yến mở tài liệu xem rồi nhỏ giọng nói. Nhưng nàng không ngẩng đầu lên. Vương Siêu gật đầu thở dài nói. Tập đoàn Thiên Mỹ mấy năm nay được bí thư Dương chiếu cố nên kiếm được hơn 10 tỷ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta báo đáp. Cháu nói xem chúng ta nên liên lạc với Bí Thư Dương hay là lén xem tình hình rồi nói. Cháu nghĩ Bí Thư Dương chưa biết chúng ta đã đến. Đầu tiên xem tình hình rồi quyết định nên làm như thế nào. Lúc này tập đoàn Thiên Mỹ tiến quân trên quy mô lớn vào tỉnh Thiên Nhai. Không đơn giản là vì Bí Thư Dương mà còn phải chiếm được một phần trong miếng bánh này. Cháu vẫn có suy nghĩ đó. Tập đoàn Thiên Mỹ ở tỉnh Thiên Nhai phải tự cung tự cấp. Thu Vũ Yến càng lúc càng thành thục. Hai năm qua làm cho nàng càng trở nên khéo léo. Lúc đầu từ một cô gái kiêu căng coi tiền có thể làm được mọi thứ. Hôm nay đã bình tĩnh nhìn nhận mọi việc. Thu Trường Thiên hai năm qua dần buông tay. Lão thường xuyên mang vợ đi du lịch. Thu Vũ Yến phụ trách các công việc chính của tập đoàn. Vương Siêu bây giờ là phó chủ tịch của tập đoàn Thiên Mỹ. CEO là do Thu Vũ Yến đảm nhiệm. Bớt chuyện âu lo nên Vương Siêu cũng bắt đầu béo lên. Vương Siêu vốn định đi du lịch nhưng bố Thu Vũ Yến vẫn lo lắng nên bảo Vương Siêu ở lại giúp Thu Vũ Yến. Vậy cứ thế đi, chúng ta tìm chỗ ở tạm rồi điều người của công ty đến đây dặn dò nhiệm vụ. Sau đó sắp xếp một chiếc xe đi xem xét tình hình. Vương Siêu nói xong liền cười cười đứng lên nói. Cháu cứ ngồi đây, cậu đi một vòng nếu không bụng lại to lên. Thu Vũ Yến cười cười đeo kính mắt ra vẻ xem tài liệu. Chờ Vương Siêu vừa đi, nàng liền bật một thư mục trong máy tính xách tay ra. Người đàn ông kia liền xuất hiện trên màn hình máy vi tính, trông rất trầm ổn nhưng cao không thể với. Thu Vũ Yến hơi nhói trong lòng, mũi chua xót. Nàng xoay người nhìn ra bờ biển, tâm trạng lúc này mới tốt hơn một chút. Lúc Thu Vũ Yến quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang cười cười cố ra vẻ phong độ đi tới. Thưa cô, tôi có thể ngồi cùng chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 344, bộ mặt dữ tợn Thu Vũ Yến thấy vậy cảm thấy khó chịu. Người phụ nữ kiêu ngạo sau khi gặp một người đàn ông xuất sắc hơn mình rất nhiều sẽ rất khó vừa mắt với người khác. Thu Vũ Yến chính là người như vậy. Chẳng qua 2 năm qua đã tiếp xúc với nhiều loại người nên Thu Vũ Yến mặc dù vẫn có tính cách như trước nhưng đã biết nhẫn nhịn hơn trước nhiều. Xin lỗi, tôi đang bận việc. Xin đừng làm phiền. Thu Vũ Yến khách khí nói một câu rồi tắt ảnh Dương Phàm đi. Dương Phàm biến mất khỏi màn hình máy tính xách tay. Thu Vũ Yến càng thêm khó chịu với tên đột nhiên xuất hiện. Nhất là ánh mắt hèn mọn bỉ ổi đó làm cho Thu Vũ Yến căm tức. Trên đời này chỉ có người đàn ông kia mới có thể không dao động trước cơ thể hoàn mỹ của mình. Thu Vũ Yến thầm nghĩ như vậy nên liền nhìn ra phía biển. Trong lòng nàng không khỏi thầm nói, ý chí của anh ấy có phải như biển rộng hay không? Thu Vũ Yến nghĩ như vậy nên khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng. Hồng Lực thấy thế không khỏi ngây ra. Nếu như nói Thu Vũ Yến vừa nãy lạnh như băng, vẻ mặt của nàng bây giờ lại như một đóa hoa nở rộ. Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ? Hồng Lực nhìn đến ngây ra nên không thấy tiếng ồn ào phía sau lưng. Hắn đang nghĩ nếu được ôm người phụ nữ trước mặt này sẽ tuyệt vời như thế nào. Thu Vũ Yến bị tiếng ồn ào làm kinh động. Thấy Hồng Lực vẫn chưa đi không khỏi khó chịu nhỏ giọng nói. Sao anh còn không đi? Nếu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ. Thấy vẻ lạnh lùng không thể chạm tới của Thu Vũ Yến, Hồng Lực liền trở mặt ngay. Cô gái, cô ăn nói khách khí một chút, nếu không. Khang Hà là chủ nhà hàng này vừa nghe thấy thế liền biết thằng này chết vì gái. Khang Hà vội vàng đứng lên lớn tiếng nói. Lão Hồng, tỉnh táo chút. Vừa nói Khang Hà liền cố ra vẻ phong độ gật đầu với Thu Vũ Yến, rồi nói. Xin lỗi cô, bạn tôi uống hơi nhiều. Vừa nói Khang Hà liền kéo Hồng Lực về. Hồng Lực có chút khó chịu nhỏ giọng nói. Lão Khang, lão có coi tôi là bạn nữa không đấy? Khang Hà xa sầm mặt lại, kéo mạnh Hồng Lực về chỗ ngồi, cầm cốc cơ phây lên mời Thu Vũ Yến đang lạnh lùng nhìn sang bên này. Khang Hà nhấp một ngụm rồi nói. Quán này là do tôi mở, nếu anh muốn phá chuyện làm ăn của tôi thì cứ việc gây sự. Khang Hà nói rất bình tĩnh nhưng giọng nói rất cứng rắn. Hồng Lực có thể nghe thấy vẻ lạnh lùng trong đó không khỏi sửng sốt một chút. Chẳng qua hắn đã nghe nói chuyện trước kia Khang Hà đã làm nên phải nhịn cơn bất mãn trong lòng. Hồng Lực hừ một tiếng rồi nói. Con đuổi đó, tôi nhất định phải tới tay. Lúc này Vân Phong vẫn ngồi im không nói đột nhiên vỗ vỗ đầu nói. Tôi nhớ ra rồi, các người chờ tôi chút. Vừa nói Vân Phong liền vội vàng mở một tờ tạp chí ra, mở đến trang có cuộc phỏng vấn với Thu Vũ Yến liền bỏ lên bàn. Vân Phong cười nói, Lão Hồng, bỏ suy nghĩ này đi. Con gái chủ tịch tập đoàn Thiên Mỹ, tập đoàn đứng thứ 5 trong các tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, là CEO của tập đoàn Thiên Mỹ. Trên thế giới này có 2 loại phụ nữ mà không thể nào chạm phải. Một loại là trong nhà có quyền, một loại là trong nhà có tiền đủ để chôn sống kẻ khác. Mà Thu Vũ Yến là một trong 2 loại này. Tiền và quyền có hàng ngàn hàng vạn quan hệ với nhau. Một tập đoàn đứng thứ 5 toàn Trung Quốc. sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu cánh tay ủng hộ có lẽ chỉ ông trời mới biết. Hồng Lực chẳng qua chỉ là một thằng phó trưởng phòng mà thôi. Dù cho bố hắn là giám đốc sở đi nữa, nhưng trong mắt tập đoàn Thiên Mỹ đó, một chức vụ này căn bản không đáng gì. Hồng Lực nhìn chằm chằm vào Thu Vũ Yến trên tạp chí. Thu Vũ Yến trong ảnh trông khá u buồn, ánh mắt buồn của nàng làm người ta phải suy nghĩ, phải ngây ngất. Khang Hà thầm thở dài một tiếng trong lòng. Người phụ nữ như vậy thật sự không phải là loại người như hắn có thể chạm vào. Nếu không tốt sẽ dính dáng quá nhiều. Khang Hà là người biết bản thân mình, nên trong nháy mắt khi nhìn thấy Thu Vũ Yến, một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu hắn đã lập tức tan thành mây khói. Khang Hà cảm thấy cuộc sống đang rất tốt. Hắn còn muốn sống sung sướng ở thành phố Hải Tân nhỏ hẹp này. Chữ Kiếm Nam thở dài một tiếng lộ ra vẻ chán nản, nhẹ nhàng khép quyển tạp chí lại. Sau khi chữ Kiếm Nam cười khổ nói, người đến đây hôm nay là như thế nào thế này? Người đẹp xuất hiện như không cần tiền. Từng người xuất hiện, hơn nữa đều là người cao không thể với tới. Hồng Lực có chút không phục lạnh lùng nói. Cô ta có tiền thì sao chứ? Đến tỉnh Thiên Nhai này mà thấy địa đầu xà cũng phải cúi đầu chứ. Dù là rồng, tôi cũng làm thịt như thường. Hồng Lực nói xong lời này liền nhìn về phía Thu Vũ Yến một chút. Chẳng qua lúc này có một người đàn ông trung niên khá quen mặt vội vàng đi vào. Cách năm bước đã đưa tay ra lớn tiếng nói. Giám đốc Thu, chậm trễ, tôi vừa mới xuống máy bay, bên dưới tiếp đón không tốt mong giám đốc Thu bỏ qua. Tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Khang Hà đều không nhịn được mà nở nụ cười đứng dậy. Khang Hà há hốc mồm không ngậm lại được, bởi vì người đàn ông trung niên này là lãnh đạo trực tiếp của Hồng Lực. Chính là Chu Kiến Khang, giám đốc sở du lịch tỉnh. Giám đốc sở du lịch xuất hiện không có gì là lớn. Chẳng qua là thái độ của Chu Kiến Khang. Chu Kiến Khang đứng trước mặt Thu Vũ Yến còn hơi khom lưng. Chu Kiến Khang không thể không như vậy. Phó chủ nhiệm Trần Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Trung Quốc tự mình gọi điện tới phải tiếp đón Giám đốc Thu Tập đoàn Thiên Mỹ. Sau đó Chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên còn tự mình gọi điện tới. Điều này làm cho Chu Kiến Khang đang đến Hồng Kông khảo sát phải về. Hầu Tiếu Thiên ra lệnh phải bằng mọi cách để tập đoàn Thiên Mỹ đầu tư vào tỉnh Thiên Nhai, khiến du lịch tỉnh Thiên Nhai bước sang một trang mới. Hầu Tiếu Thiên thông qua một con đường khác mà biết tập đoàn Thiên Mỹ muốn tiến vào tỉnh Thiên Nhai. Chu Kiến Khang lại là thủ hạ đắc lực của Hầu Tiếu Thiên, chuyện tốt này đương nhiên phải dành cho sở du lịch. Thu Vũ Yến khách khí cười nói, giám đốc Chu quá khách khí rồi. Các đồng chí sở du lịch rất nhiệt tình, trong chuyến đi này chúng tôi cũng không phải lo lắng gì cả. Chuyện đầu tiên mà Hồng Lực làm chính là cầm lấy quyển tạp chí che mặt mình đi. Chẳng qua hắn làm quá chậm, bởi vì Chu Kiến Khang vừa nãy đã thấy mặt hắn. Chẳng qua cũng không có tâm trí đâu mà chú ý. Chu Kiến Khang chỉ có thể thầm nói trong lòng thằng danh Hồng Lực này làm chuyện gì không biết. Ở đây chơi mà lại không biết sang làm quen với khách quý. Chu Kiến Khang thật ra oan uổng Hồng Lực rồi.